Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2431. Chương 2431. Sinh không thể yêu. Lâm Thành Phi lấy điện thoại di động ra xem xét. Chỉ một cái xuất hiện 10 đầu chưa đọc tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ, đồng dạng có hơn 10 cái. Tất cả đều là theo nước Mỹ đánh tới. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là Ô Cửu Sơn bên kia có cái gì tiến triển? Hắn không kịp chờ đợi đem điện thoại gọi lại. Bên kia Ô Cửu Sơn giống như một mực chờ đợi hắn điện báo đồng dạng. Vừa mới vang một tiếng, điện thoại liền đã kết nối. Lão gia tử là tìm tới Trắng Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão sao? Lâm Thành Phi không giống nhau Ô Cửu Sơn mở miệng thì vội vàng hỏi ra. Ô Cửu Sơn nghiêm mặt nói, không tệ, là có một ít phát hiện. Được, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, ta lập tức trở lại. Lâm Thành Phi vẫn luôn cảm thấy theo Diệt Thần Minh bên kia tìm tới trận pháp thông đạo khả năng so thập đại môn phái đều lớn nhiều. Dù sao Diệt Thần Minh vẫn luôn không gãy cùng thế giới kia liên hệ, càng là nỗ lực đả thông thông đạo, đưa tới càng thêm biến thái người buông xuống cái này thế giới phàm tục. Bọn họ trận pháp là trong tất cả các môn phái đáng tin nhất, cũng là hy vọng lớn nhất. Chờ một chút, Ô Cửu Sơn lại gấp bận bịu nói một câu, cũng không phải là ta tìm tới bọn họ, mà chính là bọn họ chủ động hiện thân. Lâm Thành Phi thân hình dừng lại, hỏi, bọn họ chủ động đi ra? Vâng, Ô Cửu Sơn nói ra, bọn họ gióng trống khua chiêng trở lại Diệt Thần Minh, giết ta đã thu phục những cái kia thủ hạ, đoán chừng muốn không bao lâu thì muốn đi qua Minh Nhân Đường cùng ta tính sổ sách. Lâm Thành Phi dừng lại một lát, trầm ngâm nói, trước đó làm sao tìm được bọn họ? Bọn họ cũng không chịu đi ra, bây giờ lại chủ động lộ diện, chẳng lẽ bọn họ muốn làm sự tình đã thành công? Thế giới kia cao thủ gì thật bị bọn họ dẫn tới? Ô Cửu Sơn cười khổ nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, chỉ là tạm thời còn không có gì tin tức xác thật. Lâm Thành Phi tâm phiền ý loạn, nếu như Trắng Thạch trưởng lão bọn họ thật thành công, với hắn mà nói cũng là một cái đại phiền toái. Tối thiểu nhất, muốn thành công theo Trắng Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão trong miệng hỏi ra cái kia trận pháp thông đạo bí mật, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại nhất định phải trở về. Cái kia hai cái lão bất tử trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ thẳng hướng Minh Nhân Đường. Mà Đỗ Tiểu Mạc lúc này còn lưu ở bên kia. Một cái Khương Sơ Kiến ra chuyện, Lâm Thành Phi đã lòng như đao cắt. Nếu như Đỗ Tiểu Mạc gặp cảnh như nhau bất chắc, hắn không biết mình có thể hay không điên mất. Chờ lấy ta, nhiều nhất 2 giờ, ta liền đến. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi cúp điện thoại. Tiểu hoàn tử ngửa đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Hỗn độn nháy mắt mấy cái, đối với tiểu hoàn tử nói nhỏ, ta cảm thấy chúng ta hai cái muốn khôi phục tự do. Tiểu hoàn tử chừng nó liếc một chút, không có nghĩa khí ra hỏa. Người nào cùng ngươi chúng ta? Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không biết ngươi. Hỗn độn khí giơ chân, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghĩa khí. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không có nghĩa khí? Tiểu hoàn tử hừ nói, không có nghĩa khí, không có nghĩa khí. Ngươi chính là không có nghĩa khí. Chủ nhân đều nhanh gấp chết, ngươi còn nghĩ đến tiêu dao khoái lạc. Trên đời này có ngươi như thế không đáng tin cậy thú sủng sao? Ngươi, hỗn độn khí trên dưới trái phải nhảy loạn. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy phản bác nàng lời nói. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, thực chính mình còn thật thật không trượng nghĩa. Hỗn độn thực cũng có chút tâm hỏng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không làm cho các nàng tiếp tục tranh luận. Nói ra, ta phải ngay lập tức đi nước Mỹ một chuyến. tạm thời không cần các ngươi bồi tiếp. Lâm đại ca, ta muốn đi theo ngươi. Tiểu hoàn tử kêu lên, ta cũng không giống như cái kia không có nghĩa khí ra hỏa. Ngươi có khó khăn, ta nhất định muốn ủng hộ ngươi đến cùng. Lâm Thành Phi cười ha ha, lần này không dùng, nước Mỹ bên kia không có thập đại gia tộc môn phái. Bọn họ sẽ không bán các ngươi giải yêu các mặt mũi. Chính ta đi còn an toàn một số. Nói chuyện, Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn Hỗn Độn liếc một chút. Có điều, gia hỏa này có lẽ có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Liền để nó cùng đi chứ. Hỗn Độn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai muốn cùng đi với ngươi? Ai nói muốn cùng đi với ngươi? Ngươi muốn đi chịu chết, đừng lôi kéo ta làm đệm lưng có được hay không? Hỗn Độn chỉ cảm thấy tràn đầy ủy khuất, không chỗ phát tiết. Ngửa đầu nhìn bầu trời, to lớn trong mắt to, lại là yên lặng xuất hiện hai hàng trong suốt nước mắt. Cái kia, vậy ta ở nơi nào chờ ngươi a? Tiểu hoàn tử mười phần không muốn nói ra, nàng cũng biết, chính mình tu vi quá thấp, lại hoa hạ thời điểm, còn có thể ỷ vào giải yêu các tên tuổi vênh váo tự đắc. Một khi đến nước Mỹ bên kia, người nào cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Đến lúc đó, nàng sẽ chỉ kéo chân sau. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Về Kinh Thành đi. Kinh Thành còn tương đối an toàn một số. Hoặc là hồi giải yêu các. Ta đi Kinh Thành. Tiểu hoàn tử lập tức nói. Được. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta để tiểu cầu tử trước đưa ngươi trở về. Đem ngươi đưa đến an toàn địa phương về sau. Để tiểu cầu tử chính mình đi nước Mỹ tìm ta. Ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi xa xa nhìn về phía chân trời. Không có thời gian. Vậy được rồi. Tiểu hoàn tử ngậm miệng. Nhẹ nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi cười cười. Tại nàng cái kia đầu đầy đen lúng liếng trên mái tóc sờ một chút. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Ngược lại là ngươi, cùng Hỗn Độn trên đường cẩn thận một chút. Ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Thành Phi đối với nàng phất phất tay, lại nhìn Hỗn Độn liếc một chút. Nhớ kỹ, đem tiểu hoàn tử đưa đến Kinh Thành về sau. Ngay lập tức đi nước Mỹ tìm ta. Hỗn Độn hữu khí vô lực, buồn bã ỉu xìu. Biết rồi, Lâm Thành Phi thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tiểu hoàn tử nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, nắm tay nhỏ nắm chặt gấp, nhất định muốn cẩn thận a. Nhất định, Hỗn Độn tức giận nói ra. Yên tâm đi, lấy hắn hiện tại tu vi, trong thiên hạ có thể thương người khác không có mấy cái. Chớ nói chi là giết hắn, không có nghĩa khí, tham sống sợ chết. Tiểu hoàn tử trừng mắt thuận mắt, đầu ngón tay út chỉ nó, không chút khách khí mắng, mặc kệ chính mình chủ nhân chết sống, giống như ngươi thú phẩm, làm sao có tư cách trở thành hung thú. Ta nói cho ngươi, không nên quá phận. Hỗn Độn khí cấp bại phôi nói, không có nghĩa khí, không có nghĩa khí, ngươi chính là không có nghĩa khí. Tiểu hoàn tử không có một chút ý sợ hãi cùng nó đối mặt. Ngươi, Hỗn Độn mắt to trừng rất lâu, cảm thấy có chút không thoải mái thời điểm, mới hơi hơi nháy mắt mấy cái. Ta lười nhác cùng ngươi loại này tiểu nha đầu chấp nhặt. Các ngươi những thứ này thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm nhân loại. Làm sao có thể lý giải chúng ta hung thú đối với sinh mạng chân ái? Tiểu hoàn tử lạnh lùng nói ra. Đúng vậy a, không sai. Ta là không có các ngươi hiểu. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, Lâm đại ca chết, ngươi cũng phải theo chết. Ngươi không chỉ là hung thú, càng là một cái thú sủng, một cái cùng chủ nhân tính mệnh tương liên thú sủng. Hỗn Độn bất lực nằm dạp trên mặt đất, sinh không thể yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.